Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, hợp thành linh đan. Tu tiên giả dùng đặc biệt chủng loại, năm linh thảo linh dược, trải qua đặc biệt trình tự luộc chế, luyện hóa, cuối cùng luyện thành công hiệu thần kỳ linh đan diệu dược. Đáng tiếc chính là, linh đan diệu dược mỗi người đều cần. Nhưng linh thảo linh dược lại càng ngày càng ít, cho nên đan dược càng ngày càng quý. Dùng thường thấy nhất tụ khí đan làm thí dụ, viên thuốc này ẩn chứa đặc thù nào đó tinh thuần nguyên khí. Khí đan kỳ và ngưng đan kỳ tu sĩ dùng hậu, có thể đem linh đan trung ẩn chứa nguyên khí, đơn giản luyện hóa vì bản thân chân nguyên. Bởi vậy, loại này tụ khí đan phi thường rộng khắp, bị tất cả cấp thấp tu sĩ dùng cho ngồi xuống luyện hóa, phụ trợ tu hành. 100 năm trước, một khỏa tụ khí đan chỉ cần 5 khối cấp thấp linh thạch. Mà bây giờ, giá cả đã muốn dâng lên đến thập khối linh thạch. Đây là tu tiên giới phát triển tương đối nhẹ nhàng duyên cớ. Nếu như là khoa học kỹ thuật nổ lớn thời kỳ, cái loại này phi tốc phát triển trạng thái hạ, tụ khí đan giá cả chỉ sợ mỗi 10 năm muốn trở mình một phen. Khương Sầm cho rằng, những này linh đan diệu dược luyện thành, nếu là có thể lặp lại, tự nhất định có hắn sau lưng khoa học căn cứ. Cho nên, nếu như có thể xem xét ra nào đó linh đan diệu dược chủ yếu hữu hiệu thành phần, cũng đem loại này hữu hiệu thành phần dùng nhân công hợp thành phương thức thay thế, có thể rất nhiều lượng sản xuất linh đan. Linh đan công dụng rộng khắp, cơ hồ tất cả tu tiên giả đều cần, cho nên thị trường thật lớn. Nếu có thể nắm giữ nhân công hợp thành linh đan kỹ thuật, rất nhiều lượng sản xuất, thần kỹ môn đem vĩnh viễn không cần phải lo lắng linh đan thu vào thiếu thốn. Bởi vậy, nhân công hợp thành linh đan hạng mục là Khương Sầm thành lập thần kỹ môn đến nay, thủ phê đã được duyệt 10 cái hạng mục một trong. Bất quá, cái này hạng mục cần đại lượng trụ cột lý luận cùng kỹ thuật tích lũy, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí còn vượt qua cơ giáp khai phát. Rốt cục, tại thần kỹ môn thành lập 15 năm hậu, cái này hạng mục nở hoa kết quả. Tụ khí đan ba loại chủ yếu dược hiệu thành phần, tại mấy năm trước bị thần kỹ môn một đám kỹ sư xem xét đi ra, lại tìm tính ra năm thời gian, từng bước lục lọi ra thành phẩm rẻ tiền, nhưng đại quy mô hữu ích, thiết thực hợp thành phương pháp, mà ở mấy tháng trước kia, chọn bộ kỹ thuật cùng công nghệ thông qua Khương Sầm luận chứng. Khương Sầm chính thức tuyên bố rất nhiều lượng sản xuất nhân công hợp thành tụ khí đan, đồng thời cũng đóng cửa cơ giáp bán ra đặt trước. Tại Khương Sầm trong mắt, bán cơ giáp thuần túy là vì kiếm lấy linh thạch, khuếch trương đại quy mô, duy trì thần kỹ môn tốt vận chuyển, mà khai phát nhân công hợp thành linh đan mới được là thần kỹ môn chỗ dựa gốc rễ. Tại Khương Sầm trong kế hoạch, thần kỹ môn tại tu tiên giới định vị chính là một mặt ngoài chuyên môn bán ra nhân công hợp thành linh đan, nhưng âm thầm lại đại lượng khai phát các loại hắc khoa học kỹ thuật tông môn. Cái này có chút cùng loại với hắn ở địa cầu hiện thực trong thế giới thành lập tân ứng dụng công ty, biểu hiện ra là khai phát tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống ít công ty, nhưng trên thực tế chủ yếu đầu nhập đều dùng cho khảo cổ người máy đám phương diện. Nhân công hợp thành linh đan một khi lộ diện, lập tức ở Tây vực, tu tiên giới, khiến cho oanh động cực lớn. Thần kỹ môn trước kia đẩy ra cơ giáp, giá cả đắt đỏ, trên thực tế chỉ có một chút đại tông môn mới có tư cách mua sắm. Những kia thân phận tu vi thấp kém, trong túi ngượng ngùng tu sĩ, căn bản không có tư cách có được cơ giáp. Nhưng nhân công hợp thành linh đan bất đồng. Nhân công hợp thành tụ khí đan, một khỏa chỉ cần 5 khối cấp thấp linh thạch, dược hiệu so bình thường tụ khí đan đành phải không kém. Cái này tương đương với đem tụ khí đan giá cả thoáng cái kéo về tới 100 năm trước. bất kỳ một cái nào tông môn, một cái luyện đan sư, đều khó có khả năng đem tụ khí đan giá cả áp như thế thấp, là trọng yếu hơn là thần kỹ môn bán ra tụ khí đan, số lượng nhiều, chỉ cần sớm dự định, căn bản là muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Hơn nữa, thần kỹ môn tại các đại phường thị đan dược phố đều thiết hạ bán ra điểm. Nếu như phải cần lượng không phải quá kinh người, tùy thời đều có thể tại trong phường thị mua được nhân công hợp thành linh đan. Mới đầu, chúng tu tiên giả đối với nhân công hợp thành linh đan dược hiệu còn có dư lo, nhưng là trải qua chút ít miễn phí mở rộng hậu, phàm là thử qua lần này linh đan tu sĩ, đều phát hiện này nhân công hợp thành linh đan, cùng truyền thống phương pháp luyện chế mà thành tụ khí đan so sánh với. Thậm chí còn có một chút ưu thế, bởi vì truyền thống luyện đan phương pháp, rất khó cam đoan mỗi một viên linh đan trung ẩn chứa hữu hiệu thành phần giống như đúc. Có chút linh đan dùng hiệu quả về sau quả rất tốt, nhưng có chút lại thường thường không được để ý. Hơn nữa, cái này cùng luyện đan sư tạo nghệ cũng có liên quan. Nếu là luyện đan sư trình độ giống nhau, luyện thành linh đan, hiệu quả cũng nên hơn một chút. Nhân công hợp thành linh đan sẽ không có phương diện này băn khoăn. Trừ phi xuất hiện cực kỳ hiếm thấy con người làm ra sai lầm. Nếu không mỗi một khỏa nhân công hợp thành linh đan hữu hiệu thành phần đều là giống như đúc, hơn nữa dược hiệu vẫn còn so sánh bình thường luyện đan sư luyện thành tụ khí đan cao 5 thành. Khoảng chừng gì đó, cái này đủ để cho người sử dụng phân biệt ra được phẩm chất tốt xấu. Nhân công hợp thành linh đan, giá cả thấp một nửa, phẩm chất lại càng thêm ổn định, hơn nữa tùy thời đều có thể mua được. Không cần phải lo lắng mỗi một phê linh đan chất lượng cao thấp không đều. Tập kết nhiều như vậy ưu thế, tự nhiên thập phần dễ bán. Nương theo lấy nhân công hợp thành linh đan đẩy ra, thần kỹ môn tại Tây Vực, tu tiên giới, thanh danh lan truyền lớn. Mà Khương Sầm cùng thần kỹ môn cũng chưa đủ hiện trạng, tự lấy hợp thành tụ khí đan mà nói. Trong đó mấy vị chủ yếu thành phần cùng với kiên định đi ra, có thể dùng nhân công hợp thành thay thế, nhưng là còn có thật nhiều phức tạp thành phần không biết. Cho nên thần kỹ môn đại lượng sản xuất nhân công hợp thành tụ khí đan. Một nửa là dùng hợp thành dược hiệu thành phần, một nửa khác dùng cũng là linh thảo linh dược trích vật. Cho nên thành phẩm cũng không phải rất thấp, ước chừng một khỏa hợp thành linh đan. Thành phẩm tại 3 khối linh thạch khoảng chừng gì đó, đợi cho tụ khí đan có thể hoàn toàn nhân công hợp thành. Hơn nữa hợp thành công nghệ tiến thêm một bước ưu hóa thành thục lúc. Một khỏa hợp thành tụ khí đan thành phẩm sẽ giảm xuống, khả năng 1 khối linh thạch cũng chưa tới. Là trọng yếu hơn là, tụ khí đan tuy nhiên sử dụng rộng khắp, nhưng là cấp thấp linh đan, có một chút thay tên quý. Phẩm chất rất cao, dược hiệu càng thần kỳ linh đan diệu dược, vẫn chờ thần kỹ môn mọi người đi nghiên cứu khai phát. Nhất là thập phần nổi tiếng trúc cơ đan, cơ hồ là từng khí đan kỳ tu sĩ trùng kích ngưng đan bình cảnh lúc đều tha thiết ước mơ cực phẩm. Linh đan, luyện chế trúc cơ đan linh thảo linh dược, cơ hồ hoàn toàn bị một ít thế lực lớn đại tông môn lũng đoạn. Mà đại tông môn luyện chế ra trúc cơ đan cũng không đủ trong môn tinh anh đệ tử phân phối sử dụng, cho nên chảy ra đi trúc cơ đan thì càng gia tăng rất thưa thớt. Vật dùng hiếm là quý, đúng vậy, trung tiểu tông môn tu sĩ khó có thể tìm được trúc cơ đan, tạo thành trúc cơ đan tại chợ đêm bên trong lưu thông giá cả cực cao. Một khỏa trúc cơ đan ít nhất đều là 2000 linh thạch cao thấp, hơn nữa thường thường có lẽ hay là cung không đủ cầu. Mà thần kỹ môn không ít kỹ sư, một mực đều ở toàn lực phân tích lấy trúc cơ đan chung chủ yếu dược hiệu thành phần. Một khi có chỗ đột phá, có thể nhân công hợp thành, hoặc nửa nhân công hợp thành chế tạo trúc cơ đan, này tương hội cho tu tiên giới, mang đến một hồi càng lớn biến cách. Khương Sầm minh bạch, căn cứ địa cầu hiện thực thế giới lịch sử, mỗi một lần khoa học kỹ thuật bay vọt, đều cho xã hội mang đến cực lớn biến cách. Bởi vậy hội kinh nghiệm một thời gian ngắn dung chuyển. Đây là bảo thủ thế lực cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đánh cờ tất nhiên kết quả. Nhưng là mỗi một lần, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu ngăn trở, cuối cùng nhất đều là đại biểu tiên tiến khoa học kỹ thuật một phương thủ thắng. Mà thần kỹ môn cho tu tiên giới mang đến trùng kích, rõ ràng đã ở nổi lên lấy một hồi cực lớn biến cách. Bởi vì khoa học kỹ thuật bộc phát đến càng nhanh hơn, càng cao hơn hiệu, làm cho cái này biến cách cũng tới đắc càng thêm mãnh liệt, càng thêm rất mạnh. Hết thảy đều có quán tính, thế giới rất khó tại trong bình tĩnh phát sinh biến cách. Hết thảy tiến bộ, hết thảy đột phá, thường thường đều nương theo lấy cực lớn náo động, thậm chí tràn đầy đổ máu cùng hy sinh. Khương Sầm biết rõ đạo lý này, hắn và thần kỹ môn phải làm tốt đang chuẩn bị, sắp tới đem đã đến gió nổi mây phun đại biến cách ở bên trong. Một mực chiếm cứ hoa tiêu người thân phận, đem tốt đà, dẫn dắt, tu tiên giới, phát triển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.